gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 16-1, góc truyện audio.com. Chờ khi Ninh Thu Thu bay về đến bệnh viện thì trời đã là chạng vạng. Ông, Triển, Thanh Việt ca ca, hắn thế nào rồi, Thu Thu đã trở lại à? Triển lão gia nhìn thấy cô, khóe mắt vẫn luôn luôn đạm nhiên bỗng có điểm ướt át. Môi run lên, nói, có thể tình, Thanh Việt có thể tình. Ninh Thu Thu một đường chỉ cảm thấy tin tức này có điểm không chân thật. Cô cho rằng việc giúp Triển Thanh Việt tỉnh lại sẽ chắc trở giống như Đường Tăng đi lấy kinh vậy. Chỉ có thể tận lực làm tốt nhất. Không ngờ tới sự thật lại dễ dàng như thế. Cảm xúc Ninh Thu Thu cũng bị cảm xúc Triển lão gia lây nhiễm. Nhịn không được duỗi tay lau khóe mắt ngập nước. Nói với ông, chúc mừng ông, Triển lão gia gật gật đầu. Nói. Cảm ơn cháu, Thu Thu, Ninh Thu Thu biết cảm ơn ở đây chính là về chuyện Sung Hỷ. Mấu chốt Triển Thanh Việt có thể tỉnh lại, người bên ngoài nhìn vào thì rõ ràng là nhờ Sung Hỷ mà có tác dụng. Không cần cảm tạ, ông à, Ninh Thu Thu cười cười nói. Chúng ta là người một nhà. Lúc này Triển Thanh Viễn cũng đi tới. Lúc hắn nhìn đến Ninh Thu Thu, ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu. Là một người theo chủ nghĩa hiện thực, Triển Thanh Viễn đương nhiên không tin lời phán hoang đường rằng cưới xin có thể khiến anh trai hắn tỉnh lại. Chỉ là, sự thật lại quá mức phả mặt, Ninh Thu Thu mới gả qua đây hơn một tháng. Kỳ tích thật sự đã xảy ra, bác sĩ chủ nhiệm vừa mới nói với hắn, tổn thương ở đại não của anh trai thời gian gần đây khôi phục đến phi thường tốt. Quả thực là kỳ tích trong y học. Ninh Thu Thu nữ nhân này, Triển Thanh Việt không khỏi nhìn cô nhiều thêm hai lần, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Làm sao vậy em trai? Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn chị dâu vậy? Ninh Thu Thu biết rõ còn cố hỏi. Phỏng chừng Triển Thanh Viễn lúc này đang rất hoài nghi thế giới đây. Rốt cuộc vừa cưới xong thì có kết quả tốt, hiệu quả so với nạp tiền điện thoại còn nhanh hơn. Nhìn xem cô có phải Quan Âm Bồ Tát tái thế hay không? Thần kỳ như vậy, Triển Thanh Viễn nói, Ninh Thu Thu thập phần không biết xấu hổ nói. Vậy cũng không phải không có lý. Anh về sau nên cúi chào tôi nhiều chút, có nguyện vọng gì may ra sẽ thành hiện thực. Triển Thanh Viễn, cùng bọn họ nói chuyện xong. Triển Thanh Viễn đưa Triển lão gia về trước. Lão gia đã có một ngày vừa mừng vừa sợ. Thân thể có điểm ăn không tiêu, còn Ninh Thu Thu thì đến phòng bệnh Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt vẫn an tĩnh mà nằm như cũ. Hoàn cảnh so với lúc trước khi cô rời đi hoàn toàn không có bất luận gì khác biệt. Trên người hắn mặc trang phục bệnh nhân, nếu đã bắt đầu hồi phục thì không thể tiếp tục ở nhà. Mà phải nằm viện tiếp nhận trị liệu cùng hồi phục, Ninh Thu Thu cho rằng, người thực vật tỉnh lại chính là đột nhiên mở mắt rồi bật dậy. Giống như đi ngủ rồi tỉnh lại vậy. Không nghĩ tới quá trình này còn phức tạp như thế. Bắt buộc phải trải qua một loạt trị liệu, kích thích gì đó, mới có thể khiến hắn tỉnh lại. Hoa, Ninh tiểu thư, chị thật sự là nữ thần định mệnh của Triển Tiên A. Tinh Tinh vui vẻ mà lải nhải trước mặt Ninh Thu Thu. Vừa rồi bác sĩ nói, thương tổn trong não của Triển Tiên sinh tháng này khôi phục đặc biệt tốt. Thậm chí đã có ý thức nhất định, mỗi ngày nếu chúng ta nói với anh ấy gì đó, đối phương hẳn có thể cảm nhận được. Ninh Thu Thu, cái gì, chấm, có ý thức, vậy những gì cô làm bên người Triển Thanh Việt trong khoảng thời gian này? Lầm bầm lầu bầu linh ta linh tinh, thậm chí lúc ôn linh này chú ý vớ vẩn nói cô hạ thủ. Làm, hắn, còn có lần trước ngủ cùng giường với hắn. Đừng nói đối phương, đều biết hết đi, sẽ không, Ninh Thu Thu tự an ủi mình, thời điểm cô ngủ còn không nghe được người khác nói gì. Huống chi Triển Thanh Việt chẳng những ngủ, mà não còn bị tổn thương, càng không có chuyện nghe thấy rồi. Ninh Thu Thu hỏi, bác sĩ có nói hắn khi nào có thể tỉnh hay không? Bác sĩ nói xem tình hình khôi phục của tiên sinh, có dài có ngắn. Nhưng ngay sau đó lại trợn mắt nói cũng có khả năng khác. Chính là phải khoảng 1-2 năm nữa. Cũng không phải không thể. Nga, dù sao có thể tỉnh là được rồi. Chị về nhà tắm rửa một cái. Em theo chân bọn họ chào hỏi, nói buổi tối chị qua đây bồi giường. Ngày mai cô còn phải chạy đến đoàn phim, muốn tranh thủ hôm nay lại cho Triển Thanh Việt uống nước bùa một lần nữa. Sau đó cô sẽ từ từ nghĩ cách xin nghỉ về đút nước cho hắn. Bởi vì có rất nhiều phân đoạn ở biên cảnh, cho nên phải ở ngoại thành rất nhiều. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày cô đều bận bịu, chân không chạm đất, bất quá tới những phân cảnh sau thì cũng quay xong ở ngoại thành rồi. Cô sẽ trở về phim trường ở ngoại ô thành phố để quay. Như thế sẽ tương đối nhẹ nhàng. Tinh Tinh vốn định nói cô không cần mệt nhọc như vậy. Hộ lý bọn họ sẽ luôn an bài túc trực bên cạnh. Nhưng Thiết Nghĩ Ninh tiểu thư cùng Triển tiên sinh đã lâu không thấy nhau. Đương nhiên muốn ngủ một phòng, để giải tỏa nỗi khổ tương tư. Hơn nữa đây là phòng bệnh VIP, điều kiện cũng tương đối tốt, căn bản không quá khổ, cho nên miệng lập tức đáp ứng nói. Được Ninh tiểu thư, em sẽ an bài. Ninh Thu Thu trở về Triển ra tắm rửa một cái, lại đem lá bùa đốt lên rồi hòa vào trong nước, để vào bình giữ nhiệt mang qua, để lúc nữa tiện đút cho hắn. May là lần dưỡng bùa này dưỡng được rất nhiều, tuy rằng bùa dưỡng hỏng cũng chất được thành núi, nhưng bùa dưỡng thành cũng nhiều không ít, không đến mức thiếu thốn, nhưng lại có một vấn đề nảy sinh. Về sau khi Triển Thanh Việt tỉnh lại, việc dưỡng bùa này phải làm sao bây giờ? Cô phải để bùa vào bên hắn như thế nào? Triển Thanh Việt không tin thì làm sao bây giờ? Thôi, về sau tính, chờ Triển Thanh Việt tỉnh lại rồi căn cứ vào tính cách hắn để hành sự. Cũng không biết người này có dễ ở chung hay không? Nếu giống tên tiểu quỷ đã xấu còn đáng ghét Triển Thanh Viễn kia, cô sẽ không do dự mà vứt bỏ hắn. Ninh Thu Thu ở nhà ăn cơm chiều xong rồi mới mang theo nước bùa đến bệnh viện. Vậy Ninh tiểu thư, em liền đi trước nha. Tinh Tinh thấy cô tới, thức thời mà thu thập đồ đạc chạy lấy người. Có chuyện gì, chị cứ rung chuông, tỷ tỷ hộ lý sẽ lập tức qua đây mà. Muốn tìm em thì nhắn tin WeChat liền nhé. Ninh Thu Thu, em về đi. Trên đường cẩn thận, quá được, Tinh Tinh làm mặt quỷ với cô. Buổi tối vui vẻ nha. Ninh tiểu thư, vui vẻ cái đầu quỷ ngươi ý. Ninh Thu Thu chừng cô nàng. Tiền thưởng tháng sau cũng không muốn phải không? À, chị nói cái gì vậy? Gió lớn quá em nghe không thấy à, lỗ tai em giống như bị tắc rồi ý. Thôi đành cúi chào Ninh tiểu thư vậy. Nói xong, Tinh Tinh liền ôm đồ mà chạy. Ninh Thu Thu lắc lắc đầu, ngồi xuống bên mép giường Triển Thanh Việt. Tay đặt tại mép giường, chống cằm nhìn Mỹ Nam đang ngủ trên giường. Rất nhanh thôi, Mỹ Nam liền sẽ tỉnh. Nghĩ đến này, Ninh Thu Thu không khỏi hơi hơi mỉm cười. Trong lòng một trận tự hào, tên này chính là được cô cứu giúp nha. Không biết Triển Thanh Việt tỉnh lại, biết hắn đã, được, kết hôn thì sẽ có cái phản ứng gì nữa. Dứt khoát lựa chọn ly hôn để cô lăn, hay là vui vẻ tiếp nhận sự thật này. Hay là dứt khoát lạnh lùng xử lý. Dù sao tôi cũng không có ke cô. Cô có bản lĩnh mặt dày mày dạn ở lại chỗ này thì cứ ở đi. Có thể nói khá là đáng mong chờ đi. Ninh Thu Thu giúp hắn uống nước bùa. Lại dùng khăn lông ấm giúp hắn lau mặt cùng tay chân. Giúp hắn ngủ thoải mái một chút. Thời gian một đêm nháy mắt mà qua. Sáng sớm hôm sau, cô lại phải bay về đoàn phim đóng phim. Tình huống lúc sau chỉ có thể chờ Tinh Tinh phát sóng trực tiếp tại hiện trường bên kia. Tinh Tinh tận chức tận trách mà truyền đạt lại cho cô tình huống Triển Thanh Việt. Tỷ như hôm nay ngón tay hắn giật mình, ngáp một cái, tuy rằng đều là động tác vô thức, thậm chí là phản xạ có điều kiện, nhưng tất cả đều cho thấy tình hình Triển Thanh Việt đang biến chuyển tốt từng ngày. Chương nào của bộ này cũng rất dài ý. Nên mình sẽ chia làm hai phần rồi sau này có gì gộp. Lại, mọi người đọc nhớ vote Nhi Pi, cách chương.